Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 378, kiêm chức sau khi nằm vùng 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Người của ổ đinh không tìm được La Vô Thời ở vườn trà Bạch Sơn, cảnh sát đã đến, bọn họ chỉ có thể rút lui trước. Nhưng mà khi nội ứng của bọn họ trong đám cảnh sát đưa tin tức, cảnh sát bên kia cũng không tìm được La Vô Thời. Có lẽ La Vô Thời còn sống. Ổ đinh không biết La Vô Thời bị bắt đi, hay là hắn cũng tham dự chuyện này. Ông ta có thể chắc chắn chính là, chuyện này do Khuyển Nha bên kia làm. Ông ta đầu tư vào trên người La Vô Thời nhiều như vậy, mắt thấy đã có thể sản xuất, kết quả La Vô Thời lại biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Cách Siêu, ổ đinh cũng không rảnh quan tâm. Không có La Vô Thời, nói với Cách Siêu thế nào. Ổ đinh muốn cướp người về, nhưng mà Khuyển Nha đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ không biết được La Vô Thời bị hắn nhốt ở nơi nào. Hỏa khí của ổ đinh ngày càng lớn. Sao mấy ngày gần đây không có tin tức của Nguyên Âm? Trước khi vườn trà Bạch Sơn xảy ra chuyện, ông ta đã dặn dò cô đi làm việc, theo lý thuyết thì mấy ngày như vậy đã phải về rồi. Sếp, chị Âm nói ngài phái chị ấy đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, bảo chúng ta mấy ngày nay đều không cần liên hệ chị ấy à? Cấp dưới trả lời. Ổ đinh nhíu mày. Mấy ngày nay ông ta vội vàng xử lý chuyện vườn trà Bạch Sơn, không có chú ý cô bên kia. Bây giờ gọi cho cô ta. 2 phút sau, cấp dưới cầm điện thoại, lắc đầu với ổ đinh. Không gọi được, đáy lòng ổ đinh có loại dự cảm không tốt, ông ta nhìn quanh bốn phía một vòng. Đỗ Hàn đâu, lúc trước ngày bảo anh ta đi nhà xưởng bên kia xem hàng, nếu tính không sai thì chắc là hôm nay sẽ trở về. Bây giờ bảo cậu ta trở về. Vâng, nhưng mà Đỗ Hàn cũng không gọi được. Mới đầu tưởng nhà xưởng hẻo lánh, không có tín hiệu nên đổi sang dùng điện thoại vệ tinh, kết quả vẫn không gọi được. Gọi cho nhà xưởng thì bên kia nói Đỗ Hàn chỉ đến một ngày, ngày hôm sau đã đi rồi. Bên trên phái người tới, người của nhà xưởng cũng không dám hỏi nhiều. Dự cảm không tốt dưới đáy lòng ổ đinh càng sâu. Đi chỗ Nguyên Âm ở nhìn xem người của cô ta còn ở đó không, gọi Mộc Thị tới. Vâng, trong viện của Hoa Vũ còn có người ở, nhưng căn bản không phải người của cô. Là một đám tay đấm không biết thuê từ chỗ nào tới, mặc quần áo của bọn họ, hoạt động ở trong sân. Người theo dõi của bọn họ ở cách khá xa, chỉ nhìn thấy có người hoạt động ở bên trong, căn bản không chú ý tới hoàn toàn không phải cùng một nhóm người. Đến nỗi người của Hoa Vũ, đã sớm không thấy. Ổ đinh mặt u ám đứng ở trước cửa sổ sát đất, Mộc Thị đứng ở đằng sau, thở mạnh cũng không dám. Nếu Hoa Vũ chỉ là mất liên lạc, Mộc Thị còn có thể nói có thể là cô đang làm chuyện khác. Tạm thời không tiện liên hệ. Nhưng mà người của cô đều không thấy, cái này thì không bình thường. Mộc Thị cũng không thể trợn mắt nói dối. Bên cạnh có người suy đoán. Sếp, chuyện vườn trà Bạch Sơn, liệu có thể có liên quan tới cô ta hay không? Chuyện vườn trà Bạch Sơn mới xảy ra thì cô đã mất tích. Cái này không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. Tay chắp ở sau người ổ đinh nắm chặt, lại buông ra, lại chậm rãi nắm chặt. Vườn trà Bạch Sơn, La Vô Thời. Nếu cô ta là do Khuyển Nha phái lại đây, nằm vùng bắt La Vô Thời đi. Vậy bây giờ cô ta mất tích, tất cả đều có thể thuyết phục. Tao mặc kệ nó là người của ai, nhất định phải bắt nó về cho tao. Ổ đinh xoay người, nhìn về phía Mộc Thị. Tao muốn cho nó biết, kết cục của việc lừa gạt tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thị vội vàng đáp một tiếng. Sếp, vừa rồi bọn em lấy được cái này. Cấp dưới vội vàng chạy vào. Đưa một lá thư mời đưa cho ổ đinh. Thư mời toàn là màu đen, trang bìa in một quả táo vàng. Ổ đinh mở thư mời ra, nội dung bên trong rất đơn giản, mời hắn vào ngày 15, đi đến chỗ gặp mặt, người ký tên là Cách Siêu. Cách Siêu nhập cảnh rồi. Mộc Thị cầm thư mời nhanh chóng quét mắt liếc một cái. Bọn em không có nhận được tin tức, nếu thật sự Cách Siêu đã đến đây, không cho chúng ta biết hành tung là bình thường. Đương nhiên ổ đinh biết. Chỉ là bọn chúng và Cách Siêu còn chưa nói xong, vì sao đột nhiên gã lại tới đây. Cùng lúc đó, Khuyển Nha cũng nhận được lá thư mời này. Cha, người cảm thấy đây có thể là bẫy dập không? Lần trước Cách Siêu nói chuyện với bọn họ, cũng chưa từng nói sẽ qua. Sao bây giờ đột nhiên lại gửi thư mời đến cho bọn họ? Hơn nữa đây là địa giới của bọn họ. Khuyển Nha nhìn thư mời trên bàn, mí mắt đã che kín nếp nhăn hơi cụp xuống, khóe miệng là một đường thẳng. Không có ý cười hiền từ của ngày thường kia. Khuyển Gia và ổ đinh nhận được thư mời thì chắc chắn sẽ nghi ngờ, bọn họ sẽ lại nghĩ cách chứng thực. Cách Trương,